Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, ha ha, có ngốc bức thật ghê tởm. Chính mình trong lòng có phân, liền xem ai đều có phân. Cả ngày tìm quy tắc tới tìm quy tắc đi, tâm lý là đến nhiều âm u a. Nói, ta xem xong báo trước phiến về sau, liền bắt đầu tìm tòi mọi người Weibo. Trừ bỏ cái này Dương Tam Môn Sơ có ai biết nàng Weibo là nhiều ít a? Cũng quá thần bí đi. Mặt sau làn đạn còn lại là các loại phấn hắc đại chiến. Trong đó có một cái ít vì cách răng ngắm hoa, người nhảy nhót đến đặc biệt lợi hại. Liều mạng hướng nữ hài tử trên người bát nước bẩn. Dương Tam click mở hắn lịch sử bình luận. Chỉ cần là có chút danh khí nữ tinh, cơ bản đều bị hắn khấu thượng tiềm quy tắc ngũ. Dương Tam thực khó chịu, người này đến là hiện thực nhiều lâu, mới có thể ở trên mạng tìm kiếm tồn tại Kamani cùng cách giang ngắm hoa một cái đức hạnh ID có. Không ít, mắng khởi người tới, kia kêu một cái chanh chua, bắt gió bắt bóng là bọn họ thích nhất làm sự tình. Nàng đôi mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng đã có chú ý, nàng gọi điện thoại cấp Doãn Văn Giác, người có hay không nhận thức cái gì hacker. Doãn Văn Giác kích động nói, ngài tưởng đen ai máy tính sao? Dương Tam hắc tuyến, nhẹ nhàng bâng quơ nói, không, ta chỉ là tưởng thịt người mấy cái không vừa mắt người. Làm cho bọn họ làm ác mộng. Doãn Văn Giác tuy rằng đối ngoại biểu hiện đến rất ăn chơi trác táng. Nhưng hắn như vậy ăn chơi trác táng công tử ca cũng là có một ít bạn nhậu. Thực mau liền thu phục việc này. Đem cách răng ngắm hoa cùng mấy cái nhảy nhót đến thập phần lợi hại ít hiện thực thân phận cho. Người ta thịt đến không sai biệt lắm. Về phương diện khác mua hảo chút thủy quân. Bắt đầu cùng những người đó véo. Hắn xem người khác véo còn không đã ghiền. Còn tự mình ra trận véo đến vui vẻ vô cùng. Đến nỗi Dương Tam, bắt được tư liệu về sau. Vén tay áo lên bắt đầu niệm chú. Cái gì quân tử báo thù 10 năm không muộn cũng không thích hợp nàng. Nàng trước nay liền sẽ không làm chính mình nín thở. Có thù oán đương trường trả thù trở về. Không cho này Trương Viêm Phi những người này làm một chút ác mộng. Nàng liền không gọi Dương Tam Môn Sơ. Trương Viêm Phi tâm tình thật không tốt. Phải nói, chỉ cần đi làm, tâm tình của hắn liền không hảo quá. Hôm nay ngốc bức thủ trưởng chính mình nhìn lầm rồi văn kiện. Lại đem nguyên nhân đẩy đến hắn trên người, đem hắn mắng cái máu chó phun đầu, nếu không phải nhà này công ty cấp tiền lương không tồi. Hắn đã sớm từ trước, hắn trong lòng đem thủ trưởng tên lăn qua lộn lại mắng thật nhiều biến. Tưởng tượng thấy đối phương xui xẻo bộ dáng, mới hơi chút hả giận một ít, về đến nhà sau, hắn điểm một phần cơm hộp đường ăn khuya, một bên mở ra máy tính xem nổi lên game show. Một bên xem một bên soi mói, sách, liền con nhện đều sợ, một chút nam tử khí khái đều không có, cũng không biết những cái đó phen não tàn thích hắn cái gì. Liền bởi vì lớn lên hảo sao, còn không phải ẻo là một cái, xuyên như vậy tao. Không biết người còn tưởng rằng nàng là ra tới bán đâu, này đó minh tinh. Tùy tùy tiện tiện tham gia cái tiết mục là có thể kiếm mấy chục vạn mấy trăm vạn. Con hát giữa đường, người quốc xong rồi, chính mình lời bình không đã ghiền. Trương Viêm Phi còn trực tiếp phát bình luận, cao đàm khoát luận, nhìn đến có không ít người tán đồng quan điểm của hắn. Trong lòng liền giống như ngày nóng bức uống lên băng uống giống nhau. Vui sướng tới rồi cực điểm money đến nỗi phản bác người của hắn. Hắn tác cùng bọn hắn cãi cọ lên, nếu là đối phương rơi xuống hạ phong. Liền đắc ý rào rạt, này một đợt đánh nhau, véo tới rồi 12 giờ rưỡi, nếu không phải sợ ngày mai khởi không tới đến trễ bị khấu tiền lương. Trương Viêm Phi còn có thể tiếp tục véo đi xuống, hắn rửa mặt qua đi, nằm trên giường, thực mau liền đi vào giấc ngủ. Trương Viêm Phi nhìn chung quanh một đoàn xương trắng, mặc danh có loại toàn thân lạnh lùng cảm giác, nơi này là chỗ nào? Chợt từ xương trắng trung đi ra nghiêu đầu nhân thân cùng đầu ngựa nhân thân quái vật. Trương Viêm Phi nhịn không được liền ngọa táo. Này không phải đầu trâu mặt ngựa sao? Hắn đây là đã chết sao? bằng không như thế nào nhìn thấy trong truyền thuyết quỷ sai. Đầu Châu ngữ khí nghiêm túc, Trương Viêm phi, ngươi bàn lộng thị phi, ác ý phỉ báng người khác, lập tức lồng hấp địa ngục. Trương Viêm phi quả thực muốn khóc thành tiếng. Ta ngày thường là quy quy củ củ tiểu thị dân một cái, cũng không sau lưng nói người nói bậy, như thế nào liền phải xuống địa ngục. Đầu Châu mặt ngựa một người lôi kéo hắn một bên cánh tay. Một bên nói, ngươi ỷ vào internet nạc danh, ác ý hướng người khác trên người bát nước bẩn, cử đầu ba thước có thần linh, thật đương thần minh nhìn không tới sao. Trương Viêm phi thậm chí nhũn ra, chính là lại không ngừng ta một cái a, tha ta đi, ta về sau không dám. Hắn chính là trên mạng xính mồm mép mà thôi. Mã Diện hừ lạnh một tiếng, thanh âm âm chắc chắc, ngươi yên tâm, những người khác thực mau sẽ cùng ngươi làm bạn a. Trương Viêm phi tiếng thét chói tai không dứt bên tai, ta đưa ngươi rời đi, ngàn dặm ở ngoài. Trương Viêm phi ấn rớt đồng hồ báo thức, nhìn một chút đồng hồ, đã 6 giờ đồng hồ, nguyên lai là nằm mơ a, chỉ là kia cảnh trong mơ lại như vậy chân thật. Hắn đầu tiên là bị dẫn đi bỏ vào lồng hấp chung, theo sau lại bị mang ra tới, cắt rớt đầu lưỡi, chỉ cần hơi chút một hồi nhớ tới cảnh trong mơ cảnh tượng. Hắn liền nhịn không được dùng mình một cái, chẳng lẽ là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó không thành. Hắn chợt cảm thấy cánh tay có chút đau, vội vàng đem tay áo vãn lên, giây tiếp theo, Trương Viêm phi ngơ ngẩn. Hắn hai bên cánh tay, đều có rõ ràng một vòng ấn ký, phảng phất có người đã từng dùng sức kéo hắn hành tẩu giống nhau. Ngay cả đầu lưỡi tựa hồ cũng có chút đau, Trương Viêm phi tức khắc cảm thấy sờn tóc gáy. Hắn té ngã lộn nhào mà bò xuống giường, vội vàng mở ra máy tính, vội vàng đem trước kia lưu những cái đó bình luận đều cấp xóa. Còn đã phát một cái trịnh trọng chuyện lạ xin lỗi dán. Hắn tại đây trang web, nhiều ít cũng coi như là cái quen mắt ID, rốt cuộc bình xịt tương đối dễ dàng lệnh người ấn tượng khắc sâu. Chờ Trương Viêm phi rửa mặt xong sau, hắn kia xin lỗi dán phía dưới liền nhiều không ít trả lời. Ngắm hoa đây là bị trộm tài khoản không thành, vẫn là bị phát luật sư hàm, sợ hóa Nga, Trương Viêm phi nghĩ nghĩ, hồi phục một câu, cử đầu ba thước có thần linh. Nhiều tích khẩu đức, các huynh đệ, hắn cũng chỉ có thể như vậy nhắc nhở bọn họ. Trương Viêm phi chỉ hy vọng thần minh xem ở hắn thay đổi triệt để phân thượng. Buổi tối đừng lại đi vào giấc mộng, hắn nhát gan, chịu không nổi kinh hét a. Ngày này, cùng Trương Viêm phi giống nhau tao ngộ người không ít, có không tin tà mà bởi vậy tiếp tục xui xẻo, cũng có thay đổi triệt để, tựa thật tựa giả lời đồn truyền lưu. Thậm chí còn toát ra cái gọi là đô thị truyền thuyết. Các ngươi Long Cung thật tốt, còn có thể thu đến tín hiệu. Xem TV, một thanh y thiếu niên bưng một ly trà thủy. Tựa thật tựa giả oán giận nói. Một khác tướng mạo phong lưu thiếu niên cười đắc ý. Hắn đúng là Đông Hải Long Vương đệ thập tử Ngao Bình. Ai cho các ngươi ngũ trang quan dọn như vậy xa? Sư phó của ngươi lại không chịu làm nhân loại ở bên kia lộng cơ chạm mần ni. Thiếu niên thở dài. Nói, sư phó tựa hồ cảm thấy kia cơ chạm, có phóng xạ, sẽ ảnh hưởng đến hắn loại những cái đó rau quả. Ta cũng cùng hắn đề qua, về điểm này phóng xạ uy không đủ lượng, nhưng hắn vẫn là không chịu làm chúng ta ở thôn trang có ít nhân loại đồ điện, hắn đè thấp thanh. Âm, nói. Ta hoài nghi là bởi vì sư phó trước kia ở đại thánh bên kia. Lộng hỏng rồi đại thánh vài cái di động, vì mặt mũi suy nghĩ, mới không chịu sử dụng đồ điện. Ngao Bình nâng chung trà lên, che lấp khóe miệng ý cười. Hắn ý tứ mà khuyên một chút bạn tốt Liễu Giác. Nhân loại tiết mục xem nhiều, cũng liền như vậy, không ý gì, ngươi là bởi vì gần nhất mới vừa xem. Mới có thể cảm thấy xuất sắc. Liễu Giác lấy ra hắn di động. Nói, ta gần nhất đang xem một cái game show, Cô Đảo Cầu Sinh, nhưng thật ra có vài phần thú vị. Hắn một bên xem, một bên phun táo, bất chi bất giác chung hai cái giờ cứ như vậy đi qua. Ân, lại xem một chút báo trước phiến hảo, Liễu Giác nói. Tiếp tục nhìn đi xuống, trên màn hình xuất hiện một mắt ngọc mày ngài thiếu nữ. Thần sắc lãnh đạm, bên cạnh Tiêu Tên, Dương Tam Môn sờ liễu giác trực tiếp quăng ngã di động, tiểu sư muội thượng TV. Này liền tính hóa thành cho hắn cũng nhận ra được. Ngao Bình nghe thế thanh, thấu qua đi, đừng nhìn đến kia quen thuộc người khi, cái đuôi phản xạ tính mà có điểm đau. Chương 36 Trấn Nguyên Tử nhìn tiên thúy ướt át linh thảo. Thần sắc ôn hòa, đây là hắn mấy năm nay đào tạo ra tới tân chủng loại. Thiên mã dùng ăn về sau, chạy như bay tốc độ càng mau, cũng càng tinh thần, hắn cũng đều không phải là cái loại này dậm chân tại chỗ chi thần. Còn đã từng ở nhân gian nghe xong nông học khóa, nhân loại tuy rằng sinh mệnh ngắn ngủi, nhưng bọn hắn một ít nghiên cứu cũng có chỗ đáng khen. Hắn liệu lý xong này một mảnh linh thảo, lại đi nhìn cây nhân sâm quả, sau đó đi đến một gian từ bề ngoài nhìn qua hết sức giản dị nhà ở. Đẩy cửa ra, trong phòng linh khí nồng đậm, là nơi khác mấy trăm lần, vì duy trì nơi này quanh năm suốt tháng linh khí, Trấn Nguyên Tử tiêu phí không ít công phu, không chỉ có như thế, hắn càng là thường xuyên dùng dương chi cam lộ tưới, như thế điều kiện, cho dù là chết thấu hạt giống. Làm theo có thể làm nó mọc dễ nảy mầm ni nhưng mà thổ địa trung ương. Một viên màu vàng trái cây lẳng lặng mà nằm ở bên kia. Ngàn năm qua đi cũng chưa từng có biến hóa. Phảng phất muốn liên tục đến thiên hoang địa lão. Trấn Nguyên Tử nhìn kia viên trái cây. Sắc mặt phức tạp, trung quy vẫn là vô pháp sao. Hắn lấy ra một cái thanh oánh oánh nội đan. Đem này đặt ở trái cây thượng. Nội đan như là đã chịu hấp dẫn giống nhau, bay nhanh mà chui vào trái cây chung, trái cây nhẹ nhàng giật giật, sau đó lại quay về bình tĩnh, nhưng này nhỏ bé biến hóa, lại cũng đủ làm Trấn Nguyên Tử vui mừng, rốt cuộc 1000 năm, này liền hôm nay mới có điểm động tĩnh, này cũng coi như là một cái tiến bộ, hắn từ nhà ở chung ra tới, môn tự động đóng lại. Trấn Nguyên Tử đang định về phòng ký lục một chút hôm nay gieo trồng tình huống. Hắn tam đệ tử Liễu Giác cấp sắc vội vàng mà đuổi lại đây. Trấn Nguyên Tử sụ mặt, nghiêm trang nói qua bao nhiêu lần vẫn là như vậy hấp tấp bộp chộp, Liễu Giác lấy ra di động. Hắn riêng đem kia báo trước phiến tồn tại di động chung. Liên tính không có tín hiệu, chỉ cần di động có pin như cũ có thể truyền phát tin. Trấn Nguyên Tử nhìn đến di động, sắc mặt hơi trầm xuống, Liễu Giác vội vàng nói, sư phó, tiểu sư muội thượng TV. Sau đó hắn mở ra di động, đem báo trước phiến truyền phát tin, Trấn Nguyên Tử thấy đệ tử xuất hiện ở trên màn hình lớn. Bình đạm thần sắc lại ẩn chứa, lão tử thiên hạ đệ nhất tự tin. Tay một cái dùng sức, tỉ mỉ bảo dưỡng chòm râu cứ như vậy bị nhéo hạ một cây. Này hùng hài tử, cư nhiên chạy tới bán nghệ. Trấn Nguyên Tử ngơ ngác xuất thần, cuối cùng thở dài một hơi. Liễu Giác cúi đầu không nói. Hắn không quá minh bạch thường ngày thương yêu nhất tiểu sư muội sư phó. Vì sao ở biết được sư muội tỉnh lại tin tức sau? Chưa từng cùng nàng liên lạc quá. Đáng thương tiểu sư muội, ăn không đến trong trang viên gieo trồng rau quả. Cũng không biết nhân gian đồ vật nàng hay không ăn thói quen. Sau một lúc lâu lúc sau, Trấn Nguyên Tử không quá tự tại thanh âm vang lên, kia cái gì internet, muốn như thế nào lộng. Liễu Giác kinh hỉ mà ngẩng đầu, Trấn Nguyên Tử thẹn quá thành giận, quá 2 ngày khiến cho người tới xử lý. Đỡ phải ngươi cả ngày đến chạy Long Cung đi quấy rầy người, sau đó phất tay áo rời đi. Chỉ là tấm lưng kia như thế nào đều lộ ra chạy trối chết ý vị. Cuối cùng, một câu xa xa mà phiêu lại đây, cho ngươi tiểu sư muội gửi một ít trái cây rau dưa qua đi. Miễn cho nàng đói gầy, Liễu Giác nghẹn cười, nỗ lực không cho chính mình cười ra tiếng tới. Hắn liền biết dọn ra tiểu sư muội khẳng định có hiệu quả. Còn có, tiểu sư muội nơi nào gầy? Rõ ràng nhìn còn sau ngủ say phía trước càng có tinh thần. Có thể thấy được ở nhân gian thức ăn không tồi, nhân loại nói không tồi, có một loại gầy gọi là trưởng bối cảm thấy ngươi gầy. Ân, chờ hạ liền đi cấp phía dưới đệ tử bố trí bài tập. làm cho bọn họ phụ trách các sư muội xóa tiệp đánh cô. Dương Tam mấy ngày nay đều ở mân mê đem nội đan biến thành ngoại đan biện pháp. Hoa nàng ước chừng nửa tháng thời gian, cuối cùng thành công, về sau nàng liền nhiều giống nhau uy lực cường đại công kích pháp khí. Đáng tiếc là dùng một lần, Dương Tam đem ngoại đan thu hồi tới, nện bước nhẹ nhàng mà đi ra khỏi phòng, Tiểu Kim lập tức đón đi lên, nói, đại nhân, ngài sư huynh buổi sáng cho ngài mang đồ tới, Dương Tam ngẩn ra một chút. Cái nào sư huynh, nàng sư phó danh nghĩa đệ tử không ít, nàng thật đúng là không thiếu sư huynh, Tiểu Kim nói. Liễu Giác Liễu đại nhân, chỉ là khi đó đại nhân rèn pháp khí chính mấu chốt. Tiểu Kim không dám quấy nhiễu, sợ nàng thất bại trong gang tấc. Dương Tam nghe xong tức khắc vui vẻ. Này sư huynh cũng là cái mê chơi ái nháo. Ở ngũ trang quan trung xếp hạng vì tam, bọn họ hai quan hệ vẫn luôn thực không tồi. Tiểu Kim đem một giới tử nhẫn đưa cho nàng. Dương Tam kiểm tra rồi một chút. Bên trong tất cả đều là mới mẻ rau dưa trái cây. Cơ bản đều là nàng thích ăn. Không chỉ có rau dưa trái cây. Bên trong còn chuẩn bị một ít hạt giống rau. Có thể chính mình loại. Hết chương.